Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 1158 Quỷ Thê Quyến Rũ. Tiểu nữ hài đem lột xong quả cam đặt ở Minh Ca trên tay. Đây là tỷ tỷ của ta, cũng kêu Minh Ca, ta cùng tỷ tỷ của ta là giống nhau tên. Bất quá nàng so với ta đại, lớn hơn nhiều đâu, tỷ tỷ của ta nàng nhưng lợi hại, ta về sau cũng muốn giống nàng giống nhau lợi hại, nàng rất lợi hại sao? Ân, rất lợi hại, tỷ tỷ của ta nàng chính là cảnh sát, chính là chảo người xấu cảnh sát, bất quá tỷ tỷ của ta so cảnh sát còn muốn lợi hại. Bởi vì tỷ tỷ chảo chính là rất lợi hại người xấu, phải không? Tiểu nữ hài liên tục gật đầu. Đúng vậy, bất quá việc này đại tỷ tỷ ngươi không cần nói cho người nhà của ngươi còn có người khác nga. Tỷ tỷ của ta bởi vì muốn bắt người xấu không thể bại lộ thân phận. Cho nên bên ngoài người đều cho rằng tỷ tỷ của ta qua đời. Kỳ thật tỷ tỷ của ta là ở chảo người xấu. Bên ngoài người xấu quá nhiều. Nàng chảo không xong, cho nên mới không thể về nhà. Thật vậy chăng? Này ba chữ tựa hồ chọc tới rồi tiểu nữ hài chỗ mẫn cảm. Nàng vẻ mặt nghiêm túc thề gật đầu. Đương nhiên là thật sự. Phảng phất là vì chứng minh giống nhau. Nàng lôi kéo Minh Ca chiều một chỗ trong phòng đi đến. Ngươi xem, đây là tỷ tỷ của ta phòng. Mụ mụ nói nàng thường xuyên trở về ngủ đâu. Có đôi khi quá muộn. Ta ngủ rồi. Tỷ tỷ của ta không đành lòng đánh thức ta, cho nên ta mới không thấy được nàng. Phòng này, cùng hình ra trước kia thuộc về Minh Ca cái kia phòng. Giống nhau như đúc bài trí, trong phòng sạch sẽ ngăn nắp, liền dường như hình Minh Ca chưa bao giờ từng rời đi quá, giường đối diện trên tường cũng là treo. Đầy khung ảnh, tiểu nữ hài còn ở tiếp tục nói cái gì, nhưng Minh Ca lại không có lại nghe đi. Xuống, nàng xoay người hướng ngoài cửa đi đến, tiểu nữ hài mụ mụ ở cửa đứng. Thấy Minh Ca ra tới, nàng có chút không biết làm sao nhìn Minh Ca góc váy. Ngươi, phải đi sao? Minh Ca gật gật đầu. Minh Ca, ngươi ở trong phòng làm bài tập, mụ mụ đi đưa khách nhân. Tiểu nữ hài đối Minh Ca vẻ mặt không tha. Khó được nàng có một cái có thể chia sẻ tỉ tỉ bí mật người đâu. Nàng đều còn chưa nói xong tỉ tỉ lợi hại anh dũng sự tình đâu. Đại tỉ tỉ phải đi sao? Vì cái gì? Ăn cơm chiều lại đi nha. Minh Ca quay đầu lại chiều vẻ mặt không tha tiểu nữ hài cười đến cùng thiết. Ta nhớ tới người nhà ở tại nào một đống lâu. Tưởng đi trước tìm bọn họ. Chờ có thời gian tới xem ngươi nga. Tiểu nữ hài chạy đến cửa lưu luyến nhìn Minh Ca. Đại tỷ tỷ ngươi muốn nói lời nói giữ lời đâu. Minh Ca chiều tiểu nữ hài cười cười. Ra cửa chiều hàng hiên thang máy đi đến. Tiểu nữ hài mụ mụ vài bước đuổi theo Minh Ca. Ngươi đã quên lấy dù. Minh Ca tiếp nhận dù. Lễ phép gật đầu. Cảm ơn. Thang máy còn không có đi lên. Nữ hài mụ mụ cũng không có về phòng tử. Nàng đứng ở Minh Ca bên người, lại lần nữa nói, là ta cảm ơn ngươi mới đúng, vừa mới may mắn là ngươi giúp ta. Ngươi, ngươi tên là gì? Thang máy vừa vặn mở ra, Minh Ca không có trả lời. Nàng vào thang máy ấn quan, lúc này mới ngẩng đầu đối phụ nhân nói, các ngươi bảo trọng, cũng là tại đây một khắc. Nữ hài mụ mụ một phiết mắt thấy tới rồi Minh Ca mặt. Kia một cái chớp mắt như tao điện giật, mơ màng hồ đồ vào phòng. Nữ hài chạy tiến lên, mụ mụ ngươi làm sao vậy? Ta không có việc gì. Phụ nhân dừng một chút nghĩ đến tiểu nữ hài hôm nay đem nữ tử kéo vào ra hành động. Vì thế thuận miệng lại nói, về sau không quen biết người xa lạ, không cần hướng trong nhà mời. Mụ mụ ta hờ kỹ ngươi nói là. Ngươi luôn là nói như vậy, ta nơi nào có thể không nhớ rõ a? Đại tỷ tỷ lại không phải người ngoài, nàng giúp mụ mụ ngươi đâu. Hơn nữa, Hơn nữa nàng như vậy giống tỷ tỷ, nàng khẳng định là người tốt. Phụ nhân hơi hơi sửng sốt, trong đầu lại lần nữa hiện lên vừa mới nhìn đến gương mặt kia. Giống tỷ tỷ ngươi, trách không được nhìn đến gương mặt kia, nàng liền cảm thấy ngực tử đau giống nhau. Nguyên lai gương mặt kia cùng nàng nữ nhi giống nhau. Đúng vậy, đại tỷ tỷ nhưng giống ta tỷ tỷ, cũng cùng tỷ tỷ giống nhau lợi hại đâu. Phụ nhân ngơ ngẩn một lát sau, đột nhiên liền hướng ngoài cửa phóng đi, hạ thang máy ra cửa. Tả hữu trên đường trống rỗng lại nơi nào còn có nữ hài thân ảnh. Ngày thứ hai buổi tối thời điểm, nàng đi phòng an ninh đi hỏi thăm. Ngày hôm qua tiểu khô cửa cái kia váy đen con cái hài, cuối cùng vào nào đống lâu, nơi nào có cái gì váy đen từ nữ hài tử. Buổi chiều là hình gì ngươi cùng Minh ca hai người cùng nhau vào cửa a? Ta liền ở các ngươi bên cạnh đứng đâu, nhưng thấy rõ, không có gì váy đen từ nữ hài, nàng vẻ mặt vội. Sao có thể, bảo an ở nàng quấy nhiễu hạ đem buổi tối theo dõi đánh khai, nàng cùng nữ nhi bên người. Không có người thứ ba, đừng nói gì đến hắc y phục nữ tử, mơ màng hồ đồ về đến nhà. Bỗng nhiên liền lại nghĩ tới trước khi chia tay cái kia thanh âm. Các người bảo trọng, phụ nhân buổi tối nằm đến trên giường thời điểm, cùng chính mình trượng phu nói ban ngày sự. Hai người lại một lần ôm đầu thấp thấp khóc thành tiếng. Minh ca kỳ thật, rất tưởng hỏi hình mẫu, ngày đó lửa lớn đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tủ lạnh văn kiện, lại là sao lại thế này? Nàng tuy rằng không ở hình Minh ca trong thân thể, tuy rằng hình Minh ca sự tình đối nàng tới nói giống như là xa xôi ký ức, nhưng nhìn đến vệ triệt, nhìn đến hình ra người kia một khắc, Minh ca đáy lòng nghi hoặc cùng chấp niệm đột nhiên liền xông ra, rất nhiều sự đều muốn hỏi cái rõ. Giang, không ngừng ký chủ muốn biết, Minh ca cũng muốn biết, vì cái gì sẽ có như vậy một hồi lửa lớn. Là bởi vì hình phụ ở bên ngoài chọc người nào cho nên bị trả thù sao? Kia bị giấu ở tủ lạnh văn kiện, là hình phụ phá án khi giấu ở trong nhà rất quan trọng tư liệu sao? Chính là ở vào hình gia tân gia, nhìn đến kia gian chuyên môn vì ký chủ hình Minh ca lưu trữ phòng. Nghe được tiểu Minh ca nói, Minh ca lại cái gì đều không muốn hỏi lại, nguyên nhân đều không hề quan trọng. Chuyện cũ nhắc lại, sẽ chỉ làm những cái đó bị thương người vết sẹo một lần nữa bị vạch trần, chỉ cần hình gia người còn. Hảo hảo, thì tốt rồi. Nếu là chân chính hình Minh ca ở thiên có linh, nhìn đến nhà nàng chung một lần nữa xuất hiện một cái tiểu thiên sử, thay thế nàng làm bạn nàng người nhà, hẳn là cũng sẽ thực vui mừng. Thành thị lớn như vậy, đột nhiên liền không biết lại đi địa phương nào, ly mùng 7 tháng 7 quỷ môn khai còn có hảo một đoạn thời gian, Minh ca ở trong thành thị du tẩu. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là lại tìm một chỗ tiếp tục tu luyện. Rốt cuộc chỉ có tu luyện mới có thể làm nàng ở đối thượng cung giã sau có phần thắng. Nhưng nàng ngực vị trí giống đang mưa, nơi đó vệt nước đầm đìa. Chỉ nghĩ tìm một chỗ tránh mưa nơi nghỉ ngơi một chút, đi nơi nào đâu. Hoảng hốt gian dưới bầu trời nổi lên mưa nhỏ, từng chiếc xe tại bên người tiến lên, bắn nổi lên từng đoàn hơi nước. Minh ca căng dù chậm gì gì đi tới. Ở một chỗ đèn đường hạ, có một chiếc xe ngừng ở nàng bên người, cửa sổ xe chậm rãi kéo xuống. Điều khiển vị trí tài xế thăm dò đối nàng nói: "Cô nương, ngươi dù từ nơi nào mua?" Minh ca bước chân dừng lại, bất động, màu đen dù đem nàng hơn phân nửa tiệt thân mình che đậy. Nhìn không tới thượng thân, càng nhìn không tới diện mạo, lái xe tài xế không có lại dò hỏi. Hắn xuống xe vài bước chạy tới Minh ca trước mặt, giơ tay đẩy rớt Minh ca trên tay dù. Canh 4, vé tháng thêm càng, giờ khắc này, thỉnh đại gia vì Minh ca cùng vệ triệt tương ngộ. Đầu một chương vé tháng đi nhã miệt đát. Hết chương.